Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, ta nhất định phải thành thần. Ngay ở Thiên Nhận Tuyết làm ra ôm ấp động tác trong nháy mắt, Diệp Hải Tâm bên trong chớp qua cực hạn cảm giác nguy hiểm. Hắn không chút suy nghĩ, trên người thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Oanh! Vô cùng vô tận ánh sáng ở Diệp Hải trước mặt nổ tung. Hắn cảm giác mình hình như là ở vào ánh sáng. Chỉ, thế giới bên trong, từng cái bị Thiên Nhận Tuyết ôm ấp tiến vào ánh sáng. Chỉ, thế giới, vô số nóng rực thần thánh lưu quang ở Diệp Hải xung quanh cơ thể xẹt qua. Cứ việc có, bất động như núi thủ hộ. Hắn cũng cảm giác hoàng kim khôi giáp bắt đầu ấm lên. Nếu như không phải có, bất động như núi thủ hộ, hắn phỏng chừng đều phải bị nướng thành lợn sữa. Diệp Hải ở nổ tung trung tâm. Hắn không biết mình thân thể tình huống chung quanh. Ở bên ngoài Tiểu Vũ, thì lại nhìn ra rõ ràng. Lúc này Diệp Hải, bị một tôn to lớn thiên sứ hư ảnh ủng ôm vào trong ngực. Vô lượng nóng rực ánh sáng bạo phát, liền như là đem Diệp Hải ném vào thái dương bên trong. Dù cho là cách xa ngàn mét ở ngoài Tiểu Vũ, đều cảm giác được cái kia cỗ phả vào mặt quay nướng cảm giác. Ở thiên sứ trong ngực Diệp Hải, muốn chịu đựng nhiều khủng bố nhiệt độ. Tiểu Vũ trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Có điều trong nháy mắt, con ngươi của nàng bên trong liền tất cả đều là màu trắng lóa. Cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy giây sau khi, vô cùng vô tận ánh sáng rốt cục tiêu tan. Diệp Hải có chút chật vật đứng ở trong hư không. Sử dụng đại chiêu sau khi, Thiên Nhận Tuyết trên mặt trắng xám một phân. Nàng thấy Diệp Hải không mất một sợi tóc, chỉ là vẻ mặt chật vật mấy phần. Bên trong đôi mắt đẹp chớp qua một vệt khó mà tin nổi. Công kích như vậy, hắn đều có thể chịu đựng hạ xuống. Diệp Hải thấy Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt thất thần. Trong lòng nói thầm một tiếng cơ hội tốt. Một đỏ một lam hai đạo quang mang từ trong mắt phụt lên mà ra. Cùng lúc đó, hắn tay trái xuất hiện một cái màu đỏ tiểu long. Thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Trúc Long thứ năm hồn hoàn. Thời điểm dừng lại, Thiên Nhận Tuyết có thần khí hộ thể. Thời điểm dừng hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng Diệp Hải cũng không có toàn bộ gửi hy vọng vào lần này khống chế hiệu quả. Trước hắn còn phát sinh chấn thần ánh sáng cùng hoặc tâm ánh sáng. Chấn thần ánh sáng cùng hoặc tâm ánh sáng. Ở băng hỏa hai loại thuộc tính thăng cấp làm cực hạn chi băng cùng cơ chế chi hỏa sau khi. Uy lực cũng là tăng lên rất nhiều. Dù cho là tu vi đạt đến thần quan bỉ bỉ đông. Cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thời điểm dừng hiệu quả phát động. Thiên Nhận Tuyết thân thể lập ở trên hư không. Trong nháy mắt bất động, nàng vẫn không có khôi phục bình thường. Một đỏ một lam hai đạo quang mang liền đánh vào nàng trơn bóng cái trán. Oanh, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy đại não ầm ầm một hồi. Các loại tâm tình tiêu cực bạo phát, tham, sân, si, muốn không ngừng trùng kích lý trí của nàng. Mà đồng thời, một luồng không tên sức mạnh, nhường lý trí của nàng đáp lại tốc độ trì hoãn. Không ngừng bị tâm tình tiêu cực chiếm cứ tâm thần. Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Bay đến Thiên Nhận Tuyết trước người. Ẩm ẩm đùng đùng một cái đánh nàng một trận. Thiên Nhận Tuyết có thiên sứ thần trang. Hơn nữa Diệp Hải cũng không có quá dùng sức. Cho nên nàng chỉ cảm thấy cả người hơi đau đớn. Cảm giác tê dại cùng xấu hổ cảm giác thậm chí vượt qua cảm giác đau đớn. Ân tương đương Thiên Nhận Tuyết không tự giác phát sinh một tiếng nỉ non. Sau đó trong nháy mắt mặt đỏ. Sau một khắc, Thiên Nhận Tuyết đối với Diệp Hải trợn mắt nhìn. Hỗn đản, người dĩ nhiên, hắn dĩ nhiên lại đánh chính mình một trận. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm giác mình liền như là đưa ra bị Diệp Hải đánh như thế. Xấu hổ cảm xúc phẫn nộ xông thẳng đại não. Nàng cả giận nói, người muốn chết. Nói còn chưa dứt lời, một đạo quấn quanh u lam, đỏ tươi, vàng nhạt ba màu chùm sáng trực tiếp đánh vào kinh ngạc Thiên Nhận Tuyết mi tâm. Thiên Nhận Tuyết như bị sét đánh, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Thất khiếu bên trong có từng tia vết máu đỏ tươi tràn ra. Băng cực hỏa thần quang. Diệp Hải lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. nếu như hắn toàn lực đánh ra này một cái băng cực hỏa thần quang, Thiên Nhận Tuyết không chết cũng phải bị thương nặng. Có điều Diệp Hải không có dùng ra toàn lực, hắn chỉ dùng 3/10 uy lực. Mặc dù như thế, Thiên Nhận Tuyết tinh thần cũng bị Diệp Hải công kích nhiễu loạn. Lúc này nàng thế giới tinh thần liền như là thổi lên 12 cấp lốc xoáy. Tạm thời là không có cách nào tiếp tục truy Diệp Hải. Diệp Hải nhìn thống khổ ôm đầu Thiên Nhận Tuyết, lắc lắc đầu, mang theo Tiểu Vũ rời đi. Qua hồi lâu, Thiên Nhận Tuyết mới khôi phục như cũ. Ánh mắt của nàng bên trong có từng đạo tơ máu. Nhìn Diệp Hải rời đi phương hướng, trên mặt lóe qua một tia thất bại. Nàng âm thanh khàn giọng nói, Diệp Hải, lẽ nào ta đời trước nợ ngươi không được? Đời này muốn bị ngươi như vậy dằn vặt, lại qua không biết bao lâu. Thiên Nhận Tuyết con mắt từ từ sáng lên. Nàng lẩm bẩm nói, chỉ có thành thân mới có thể đánh bại hắn. Ta nhất định phải thành thân. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hai người đi ở lối đi bộ. Tiểu Vũ tùy ý hỏi, ca, ngươi cùng Thiên Nhận Tuyết có thù oán gì? Làm sao nàng vừa thấy ngươi lại như nhìn thấy phụ lòng hắn như thế? Diệp Hải, nói nha, đừng tưởng rằng trầm mặc là có thể đem vấn đề này đi vòng qua. Tiểu Vũ tiếp tục truy hỏi, Diệp Hải cười khổ một tiếng, nói, này đều là trước trẻ tuổi nóng tính làm ra sự tình. Ta đánh qua nàng, không chỉ một lần. Tiểu Vũ ngang Diệp Hải một chút, nói, ca, ngươi lời nói thật nói cho ta, võ hồn điện bên trong, còn có ai không bị ngươi đánh qua? Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu. Diệp Hải lúng túng cười, Bỉ Bỉ Đông bị hắn đánh qua, Thiên Đạo Lưu, lần trước ở võ hồn thành, cũng coi như là đánh đi. Nói đến, hắn kỳ thực đã sớm hoàn thành quyền đánh đường tam. Chân đá Bỉ Bỉ Đông thành tựu. Khụ, thời gian khẩn cấp, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi tìm Tuyết Đế đi. Diệp Hải đông cứng nói sang chuyện khác. Tiểu Vũ không nhanh không chậm nói rằng, chúng ta hồn thú đối với cấp bậc cao hồn thú sẽ có cảm ứng. Chỉ cần các nàng xuất hiện ở ta 10 dặm phạm vi bên trong, ta liền có thể cảm ứng được. 10 dặm, vậy cũng liền so với không có khá một chút. Diệp Hải không biết Tiểu Vũ tự tin là nơi nào đến. Toàn bộ Đấu La đại lục rộng lớn cực kỳ. 10 dặm phạm vi, dù cho là chạy chết, cũng không cách nào ở trong vòng một năm. Chạy lần, khắp cả, toàn bộ Đấu La đại lục. Tiểu Vũ mở miệng nói rằng, ta luôn cảm thấy, cái kia hai con hồn thú tựa hồ đối với ngươi có ý tứ. Thấy Diệp Hải lông mày nhíu lại, thật giống muốn phản bác. Nàng tiếp tục nói, không phải đối với ngươi cái này người thú vị, chỉ là đơn thuần muốn thân thể của ngươi. Diệp Hải, như vậy mẹ nó càng kinh khủng được rồi. Các nàng có thể đều là lạnh, ai cứng lên. Tiểu Vũ thấy Diệp Hải một mặt vẻ giật mình, biết hắn lại lý giải sai rồi. Liền khuôn mặt đỏ đỏ giải thích, các nàng nhận ra được tiềm lực của ngươi, cảm thấy ngươi có xác suất rất lớn có thể thành thân. Cho nên đối với ngươi rất tò mò. Cái này cũng là tại sao chúng ta từ cực Bắc chi địa trở về sau khi sẽ nhiều lần gặp thấy các nàng. Diệp Hải cau mày nói, ta thành thân cùng các nàng có quan hệ gì? Lẽ nào các nàng muốn nhường ta đem các nàng cũng mang tới thần giới? Tiểu Vũ lắc đầu nói, không phải, Đấu La đại lục lên, hồn sư có hồn sư phương pháp thành thân, hồn thú cũng có hồn thú thành thần phương thức, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, hồn thú đã không cách nào một mình tu luyện thành thân. Các nàng là vừa ý tiềm lực của ngươi, muốn trở thành ngươi hồn hoàn, nhờ vào đó cùng ngươi cùng thăng vào thần giới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.